Siêu cấp cưng chiều, chương 708, khách sạn tình thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không thể chắc chắn nhà họ Minh có tham dự vào chuyện nhà họ một năm đó không, nhưng số tiền lớn được gửi vào quỹ tín một thác như vậy thật không tầm thường. Quỹ tín thác của gia tộc lớn có hai khâu quan trọng nhất, một là cô lập tài S2 ản, hai là tránh thuế hợp lý. Hơn nữa quỹ tín thác của nhà họ Minh tồn tại đã lâu. Tài khoản công ty đang hụt 47 gam gia tăng thu nhập, dễ dàng thấy được lai lịch bất minh của khoản tiền này. Trong ấn tượng, anh rất ít khi tùy ý ngủ bên ngoài. Trừ phi là sản nghiệp gia đình với hệ số an toàn rất cao, chẳng hạn như khách sạn Hoàng gia. Thuê tạm thời, ngủ lại một đêm, Thường Úc kéo tay cô vừa đi vừa nói nhỏ. Anh mím môi, lẳng lặng thở dài. Cũng không tính rửa mặt sao? Lê Tiếu, cô biết trong cục cảnh sát có người của Thường Úc. Nhưng không hà khắc đến mức không cho cô đánh răng rửa mặt chứ. Cô đang nghĩ thì anh đã đứng dậy, kéo cổ tay cô đi ra ngoài cửa, giọng hơi chuyên chí. Ban ngày muốn làm gì cũng nghe theo em, nhưng ban đêm không được. Biệt thự quá xa khu thành cũ, qua lại sẽ ảnh hưởng thời gian ngủ của cô. Lê Tiếu chợt cong môi, khách sạn trông cũng không tồi, cũng không cần thuê lại. Tốn kém, còn chưa nói hết, cô đã cầm thẻ mở cửa phòng. Thấy khung cảnh bên trong thì lập tức tắt tiếng. Lê Tiếu bị Thương Úc cưỡng ép đưa ra khỏi phòng giam. Hà Vũ thấy họ, lập tức đi đến, chỉ cửa hông nói. Diễn ra, cạnh sân sau là một khách sạn, 7 giờ sáng mai quay lại là được. Dứt lời, ông ta gật đầu tỏ ý với Lê Tiếu, ánh mắt hơi dao động. Lê Tiếu vốn cho rằng vì lần đầu gặp cô nên ông ta mới có phản ứng này, cũng không nghĩ nhiều, theo Thương Úc ra cửa sau cục cảnh sát. Men theo tường viện xám trắng đi đến khách sạn cách một con đường. Nhìn bề ngoài, khách sạn 3 tầng trang hoàng rất đẹp, không lớn nhưng mang theo nét Bác Ma đặc trưng, ngay cả tên cũng đều là hoa văn phác họa từ tiếng Bác Ma. Lạc Vũ đã chờ ngoài cửa, thấy hai người đi đến vội đưa thẻ mở cửa phòng, cũng liếc trộm Lê Tiếu bằng ánh mắt quỷ dị mấy lần. Dường như cô đã biết ánh mắt của Hà Vũ và Lạc Vũ nhìn cô có dụng ý gì. Đây mà là khách sạn sao? Đúng. Nhưng phải thêm tính từ phía trước mới phù hợp. Đây là một khách sạn tình thủ. Lê Tiếu đứng ngay cửa, nhìn giường nước màu đỏ bằng kim loại, lụa mỏng, ghế hình dạng kỳ lạ và bóng yoga ném trong góc không biết dùng để làm gì. Cách chương.